Marvel Thương Lôi Chi Ảnh, tác giả, Thanh Khuê Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 40, Asgard. Rất tốt, vậy cái này à, chấm ngoặc kép, Wanda hài lòng gật đầu, nhìn so với áo sơ mi trắng thuận mắt sinh ra, đi, gật đầu cười, chúng ta đây đi trước, các người chậm rãi đi dạo, Wanda cười đối với hai người nói, tái kiến, Kitty năng lực là cái gì kia mà. Wanda đi ra y phẩm tiệm đối với Phương Vấn hỏi. Thân thể hư biến hóa. Xuyên tường gì gì đó. Phương Vấn cũng không thế nào rõ ràng. Thời gian này chụp trong phim ảnh dường như chỉ có thể xuyên tường. Xuyên loại người. Ngược lại không phải gì cường lực năng lực. Dường như không có ích gì. Chấm ngoặc kép. Wanda cũng hiểu được năng lực này không có tác dụng gì. Bất luận cái gì năng lực đều là hữu dụng. Không phải là tác dụng lớn cùng tác dụng nhỏ khác biệt. Kỳ thực Phương Vấn rất muốn nói. Kitty năng lực này dùng để dình coi thật không tệ. Được rồi. Có điểm hèn mọn. Wanda lôi kéo Phương Vấn lại mua đi một tí y phục. Hai người trên tầng chót ăn bữa cơm sau đó trở về căn cứ. Cũng không biết có phải hay không là một đoạn thời gian trước quá rỗi rãnh. Chuyện bây giờ lầm lượt từng món. Cái này không. Phương Vấn vừa xong căn cứ Vision liền tìm được hắn. Tho tên kia tới một chuyến có thể chết sao? Phương Vấn nhìn Vision nhổ nước bọt nói. Vừa mới nhận được tin tức. Tho có việc không thể tới địa cầu. Xác nhận tinh không bản đồ sự tình cần The Avenger phái một người đi qua. Đối với người nào đi? Ngoại trừ không có ở đây Wanda cùng Phương Vấn. Toàn bộ nhóm đi qua từ Phương Vấn đi qua. Ngay cả tại phía xa Asgard Thor cũng đầu Phương Vấn một nhóm. Không có biện pháp. Hiện tại rảnh rỗi nhất chính là Phương Vấn. Những người khác đều có chuyện của mình. Phương Vấn không có chuyện. Thực lực cường đại. Hoàn toàn là người chọn lựa thích hợp nhất. Đây là tinh không bản đồ. Phương tiên sinh ngươi cất xong. Vision không thấy Phương Vấn nhổ nước bọt. Đem trang bị tinh không bản đồ khí giới phóng tới Phương Vấn trên tay. Có thể không đi không? Phương Vấn kỳ thực thật tình không muốn đi Asgard. Bây giờ thần vương Odin chính là một thủy hóa. Loki tên khốn kia giả mạo Odin làm Thor cha làm bất diệt nhạc hồ. Hết lần này tới lần khác Thor cái này kẻ ngu si còn đem mình lão đệ làm cha. Trời mới biết người kia có thể hay không đối với mình làm cái gì. Tuy nói Loki ảo thuật Phương Vấn không cho là có thể so sánh Professor X còn mạnh hơn. Nhưng đáy lòng vẫn là rất không muốn cùng người kia giao tiếp. Cái này hư dầu mở ra hòa. Lấy Phương Vấn người bình thường tiêu chuẩn chỉ số IQ. Bị Loki bán rồi cũng có thể còn giúp hắn kiếm tiền đâu. Vision không nói gì. Nhìn chằm chằm Phương Vấn. Thẳng nhìn hắn toàn thân không được tự nhiên. Hành hành hành. Ta đi còn không được sao? Bĩu môi, kết quả cơ khí nhét vào túi trong, làm sao đi? Hai đồ biết dùng Bifrost đón ngươi đi Asgard. Vision giải thích, được, người dẫn đường tất cả an bài xong. Còn có thể nói cái gì? Đi thôi, Vision tiễn Phương Vấn đến rồi cửa chính. Vision ngẩng đầu, trên trán Milestone lóe ra. Ngay sau đó... Thải hồng sắc khí trụ đem Phương Vấn bao phủ. Sau một khắc, Phương Vấn tại chỗ biến mất. Chỉ lưu lại một Bifrost ấn ký. Quên mất, Bifrost tiếp dẫn người sẽ phá hư mặt cỏ. Vision khổ não sờ sờ mình màu đỏ đại quang đầu. Xoay người đi ra. Asgard, Phương Vấn vừa mở mắt. Hai đồ nam một thân thổ hào kim áo giáp nhất thời đập vào mi mắt. Bifrost cảnh sắc nơi này đích xác rất đẹp. Nhưng so với hai đồ đất trên người hào kim, vẫn là kém một chút. Có tiền thật tốt, nhổ nước bọt một cái dưới. Phương Vấn lúc này mới đứng thẳng người. Đến từ Midgard Avenger, hoan nghênh đi tới Asgard. Hai đồ nhìn Phương Vấn vừa cười vừa nói. Cửu đại thần khu vực thống nhất thuộc sở hữu Asgard thần vương quản hạt. Phương Vấn xuất từ địa cầu, cũng là Midgard, nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói. Hoàn toàn chính xác cũng thuộc về Odin thần dân. Nói cách khác chính là mình người. Hơn nữa cái người này vẫn là Thor điện hạ chiến hữu. Hai đồ thái độ đương nhiên tốt rất nhiều. Chào ngươi. Phương Vấn lễ phép đáp lại. Cái này thổ hào Kim Đại Thúc tuy nói rất dứt khoát động ở Thanos trên tay. Nhưng không thể phủ nhận. Cái này Đại Thúc thực lực thật tình cường đại. Thần Vương bệ hạ đang chờ ngươi. Hai đồ nói rằng. Ân, Phương Vấn vừa nghe Loki muốn gặp mình. Cả người cũng không tốt. Thế nhưng đi tới Asgard tìm không thấy thần vương lại không thể nào nói nổi. Kiên trì đi thôi. Ở một cái Asgard thần tộc dưới sự hướng dẫn, Phương Vấn rất nhanh là đến xanh vàng rực rỡ. Khí thế hùng vĩ Odin chỗ ở đại điện. Phương Vấn một bước vào đại điện. Nhất thời liền cảm thụ được một ba động kỳ dị hướng chính mình truyền đến. Ý đồ chui vào Phương Vấn đại não. Nhưng có vật kia ở. Này cổ ba động kỳ dị vô thanh vô tức tiêu thất. Phương Vấn ngẩng đầu nhìn lại. Loki đang ngồi ở đại điện thần vương trên bảo tọa. Vẻ mặt, nhân từ nhìn chính mình. Phương Vấn quay đầu liếc nhìn mặt không thay đổi thần quan nhóm. Được rồi, 8/10 hàng này còn đang duy trì ảo thuật. Odin lão gia từ sở trường nhất biểu tình Loki cũng học hữu mô hữu dạng. Vừa rồi na kỳ nghệ ba động 8/10 chính là ảo thuật. Đến từ Midgard Avenger, con ta bạn của Thor. Thật cao hứng ngươi đi làm khách Asgard. Loki nghiêm trang nói. Phương Vấn hơi kém nhịn không được bật cười. Câu này con ta Thor nói là như vậy thuận miệng. Như vậy lưu loát. Vì Thor mặc niệm 5 giây. Loki kỳ quái nhìn cái này đến từ địa cầu tân nhân Avenger. Hắn ở Asgard nghe nói qua không ít tin tức liên quan tới thương lôi chi ảnh. Thực lực của người này rất mạnh. Ít nhất, Loki không phải cho là mình có thể trải qua hắn. Thần vương bệ hạ, ta lần này ý đồ đến nói vậy Thor cũng nói cho ngươi biết. Phương Vấn vi vi cúc cung. Cao giọng nói rằng, hiện tại bại lộ Loki đối với người nào cũng không tốt. Trước hết đem người kia làm. Thor cha hắn a, ân, ta Asgard về cửu đại thần vực tinh không bản đồ tùy ngươi lật xem. Thế nhưng có một cái. Không cho phép mang ra khỏi địa cung cất kỹ thất. Loki lời nói làm cho Phương Vấn ngẩn ngơ. Người này làm sao dễ dàng như vậy liền để cho mình đi cất kỹ thất rồi. Đây chính là Odin bảo khố. Cửu đại thần khu vực vô số bảo vật đại bộ phận ở nơi nào đều có thể tìm được. Địa phương trọng yếu như vậy làm cho dễ dàng như vậy đi vào. Như thế qua loa sao? Phương Vấn nào biết đâu rằng đây là Thor thỉnh cầu. Odin cất kỹ thất bảo vật nhiều không giả. Thậm chí ngay cả Tesseract cùng găng tay vô cực đều ở bên trong. Nhưng là muốn từ cất kỹ thất mang đi một món bảo vật có bao nhiêu khó khăn. Mỗi một món bảo vật mặt trên đều có cấm chế. Một ngày mang ra khỏi cất kỹ thất, Odin sẽ phát giác. Thần vương lửa giận cho dù là Phương Vấn cũng khó có thể chịu đựng. Dựa theo Odin tính cách hơn nữa Thor thỉnh cầu, chắc chắn sẽ bằng lòng. Loki một cái như vậy cẩn thận dè đặt thần làm sao có thể biết ở loại địa phương này phạm sai lầm. Cho nên Phương Vấn mới có tiến nhập cất kỹ thất cơ hội. Phương Vấn không biết những thứ này. Hắn chỉ biết là mình có thể vào Odin cất kỹ thất đi dạo một vòng. Nói cách khác, mình có thể biết một chút về Tesseract cùng găng tay vô cực lạc tương đương. Nghĩ như vậy, Phương Vấn phát hiện. Tới một chuyến Asgard cũng không có gì chỗ hỏng nha. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.